Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1007, lại được một nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy tiền bối kia chăm hiểu quỷ ở đâu. Tô Nhiên lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, gấp giọng hỏi, liền dưới chân cọ ngược lại một cái chai thuốc cũng không phát hiện. Người đây xem như hỏi đối với quỷ, quỷ hồn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên. Ta hai ngày trước trả lại gặp qua hắn, người muốn biết hắn cụ thể phương vị cũng không phải là không thể được bất quá. Giờ này khắc này, Tô Nhiên từ nơi này quỷ hồn trên người thấy được gian thương ân tư ảnh tử. Liền biểu tình đều như vậy giống như đúc, chẳng lẽ nói, bọn họ là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Tiền bối nói thẳng là được, không cần cố kỵ cái gì. Tô Nhiên trở về một cái, ta hiểu, mỉm cười, chỉ bất quá hắn nụ cười có phần sấm nhân. Cùng thông minh tử linh nói chuyện chính là sảng khoái. Quỷ hồn hài lòng gật gật đầu, từ giữa không trung giảm xuống một ít thân vị, cách Tô Nhiên tới gần, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu khô lâu, trên đời này cũng không có miễn phí cơm trưa, ngươi muốn đạt được manh mối, không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Bất quá, nhìn ngươi tương đối thuận mắt, liền chẳng qua ở làm khó ngươi rồi, như vậy đi, ta thiếu không ít luyện dược tài liệu, ngươi giúp ta mang một ít qua là được, nhớ rõ, luyện dược tài liệu càng nhiều, này chăm hiểu quỷ phương vị lại càng tinh chuẩn, còn có ta chán ghét người khác cùng ta mặc cả. Ách, liền đường lui cũng bị chắn chết rồi. Luyện dược tài liệu, loại tình huống này, để cho hắn đi kia tìm tài liệu a, này không phải làm khó khô lâu sao? Tô Nhiên mãnh liệt nhớ tới một sự kiện, không xác định hỏi hướng này quỷ hồn. Tiền bối, chỉ cần là luyện dược tài liệu đều có thể, chẳng phân biệt được chủng loại hạn chế gì a. Đương nhiên, ngươi muốn là cho ta cao cấp tài liệu ta cũng sẽ không cự tuyệt. Quỷ hồn cười hắc hắc, có thể khóe miệng của hắn còn chưa triệt để thượng hất lên, đã cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện, này từ linh khô lâu từ dưới háng móc ra một đống xanh mơn mờn cỏ xanh, những cái này cỏ xanh xuất hiện ngược lại là cho này không khí trầm lặng không gian tăng thêm một vòng sáng sắc. Đây là, quỷ hồn vội vã thổi qua đi, đem một cây mộ phần thảo cầm đến trước người, dùng sức hít hà cũng không có đoán ra là cái gì đồ chơi. Lúc này quỷ hồn có thể có loại này nghi hoặc không thể tránh được, chung quy ai hội nhàn rỗi không chuyện gì chuyên môn cầm mộ phần thảo đương luyện dược tài liệu. Tiểu khô lâu, ngươi cầm những cái này cỏ xanh tới lừa gạt ta, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Quỷ hồn sinh lòng không vui, trực tiếp đem tâm tình biểu đạt trên mặt, biểu thị chính mình rất tức giận, để cho Tô Nhiên chính mình nhìn xem xử lý. Tiền bối, ngươi có thể ngàn vạn chớ coi thường này đặc thù cỏ xanh, này tại chúng ta ma tộc có thể là dùng để bổ huyết tuyệt hảo dược liệu, rõ ràng nhất đặc hiệu chính là trạng thái chiến đấu hạ cũng có thể khôi phục lượng máu. Tô Nhiên vì cùng quỷ hồn tốt hơn giải thích, cầm lấy một cây mộ phần thảo trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngày sau đó, lộ ra hưởng thụ biểu tình, từ khô lâu trên khuôn mặt đến xem, nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Rất nhanh, một cây mộ phần thảo hạ xuống bụng, Tô Nhiên lúc này mới dùng chờ đợi ánh mắt nhìn quỷ hồn, rất nghiêm túc nói. Tiền bối, không tin ngài cũng nếm thử, từ linh tộc dược liệu, có ý tứ, góc truyện audio.com. Quỷ hồn nhìn xem gần đây hồ trăm khỏa cỏ xanh, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Cỏ này có bổ huyết hiệu quả, số lượng lại không ít, coi như có phần tác dụng. Tiểu khô lâu, ngươi đã như vậy thành tâm thành ý, ta đây liền báo cho ngươi chăm hiểu quỷ địa chỉ, nhớ kỹ, ở trong quỷ thành, trước cửa có hai cái màu đỏ thắm thạch sư ra, chính là ngươi muốn đi địa phương. Quỷ hồn tường tận xem xét Tô Nhiên không xương, cười hắc hắc nói. Tiểu khô lâu, ngươi đừng vội rời đi, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, ngươi có tiếp hay không? Tiền bối cứ nói đừng ngại, Tô Nhiên tại đạt được chăm hiểu quỷ địa chỉ, vốn định lấy quay người rời đi, có thể chưa từng nghĩ, này quỷ hồn lại ném ra một cái quỷ tộc ẩn tàng nhiệm vụ, điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này cũng chỉ có ngươi làm ta mới yên tâm. Cầm lấy, vừa dứt lời quỷ hồn đem một cái đen kịt sắc bình tử ném cho Tô Nhiên, lúc này mới tiếp tục giải thích nói. Bình này tên là siêu hồn bình, chuyên môn thu thập quỷ tộc hồn phách, mà ta cũng cần ngươi làm chính là đánh chết ngàn danh quỷ tộc sinh linh, đem siêu hồn bình thu thập đầy, sau khi chuyện thành công, lại đến thấy ta. Chấm chấm, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù nhiệm vụ thu thập siêu hồn bình, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong chớp mắt vang lên, kiên nhẫn chờ đợi. Ký chủ, tiếp nhận nhiệm vụ, cái gì, Tô Nhiên chấn kinh rồi, có phần không thể tin được chính mình sở nghe được, thế cho nên liền siêu hồn bình cũng không có tiếp ổn, rơi trên mặt đất, may mà bình này chất lượng coi như không tệ, không có xuất hiện xấu hổ một màn. Khó khăn tiêu hóa hết này hoang đường nhiệm vụ, Tô Nhiên lúc này mới đem bình tử nhặt lên, dùng không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú vào quỷ hồn, nghi âm thanh hỏi. Tiền bối, ngài nghĩ sai rồi a, từ linh tộc cùng quỷ tộc nhiều thế hệ giao hảo, ta có thể nào loạn khai mở sát lục. Ngay một khắc này, Tô Nhiên phản ứng đầu tiên chính là này quỷ hồn đang cố ý khảo nghiệm chính mình, nhiệm vụ này kiên quyết không thể tiếp. Nhiều thế hệ giao hảo, Kiệt Kiệt khạc lừa gạt quỷ đâu này. Quỷ hồn khinh thường lườm Tô Nhiên nhất nhãn, đều đến thời điểm này, trả lại diễn kịch có ý tứ sao? Chết trong tay ngươi quỷ tộc còn thiếu sao? Cái gì? Tô Nhiên chấn động, hắn không nghĩ tới này quỷ hồn chuyện hội trở nên nhanh như vậy, khi hắn cảm nhận được quỷ hồn kia ung dung ngữ khí, một lần hoài nghi mình ở nơi nào lộ liễu nhân bánh. Ta đi, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, hắn, chô quỷ chảm tà, xưng hô bại lộ chính mình. Tô Nhiên ảo não vỗ vỗ sọ não, tự cho là thông minh, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đối với quỷ tộc bại lộ này xưng hô, đây không phải ông cụ thắt cổ, ngại sống lâu sao? Tiền bối, nhiệm vụ này ta tiếp nhất định tận tâm hoàn thành ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đa tạ ngài không trách tội tri ân. Tô Nhiên đối lý tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Hắn biết mình nếu là đắc tội này quỷ hồn, đoán chừng không có gì kết cục tốt. Hắc hắc tiểu khô lâu ngược lại là rất thức thời, không uổng công ta đối với ngươi ôm lấy lớn như vậy chờ mong. Quỷ hồn hài lòng nhếch miệng cười cười. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, tại đây quỷ thành còn là dùng nhân loại của ngươi thân phận ổn thỏa một chút, chung quy trên người của ngươi có lệnh quỷ tộc chán ghét khí tức. Tiền bối giáo dục chính là, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên luống cuống tay chân đem áo đen mặc lên, xem xét đạo cụ mặc chỉnh tề, lúc này mới đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Tiền bối, ngài thân là quỷ tộc vì cái gì không có cảm giác xuất ngài chán ghét đâu này. Hắc hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết, quỷ hồn trên dưới tung bay, tựa hồ bởi vì Tô Nhiên tiếp nhận nhiệm vụ mà cảm thấy hưng phấn, không cẩn thận đổ không ít dược tề, lúc này mới chật vật ngừng lại. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên nhanh chóng chạy đi, miễn cho bị này quỷ hồn bắt lấy đường miễn phí ô, xin, đang đi ra tiệm thuốc lúc trước, Tô Nhiên hướng phía bên ngoài trên đường phố liếc mắt tại không có phát hiện có thần sắc dị thường người chơi, lúc này mới vội vàng đi tới trên đường phố, nhìn về phía bốn phía, muốn tìm được kia hai tòa màu đỏ thắm sư tử bằng đá. Ngày sau đó, Tô Nhiên trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện tại đây tiệm thuốc đối diện hai tòa màu đỏ thắm sư tử bằng đá, đang theo lấy hắn cái phương hướng này cười. Cách chương.